Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 374, lãnh mỹ nhân kề vẽ. Ngươi nói cái gì? Lãnh Nhược Khê há to mồm, đầu ông trực hưởng, tỉ tỉ mà nói, như một khỏa tạc đạn rơi vào bình tĩnh hồ nước lên, gây nên một trận chấn động. Sau một lát nàng kịp phản ứng, vội vàng cầm lấy trong tay bệnh viện xem xét đồng hồ nhìn kỹ. Phía trên xem xét kết quả xác thực mang thai, bất quá danh tự lại là một cái gọi Lãnh Nghiên. Vừa nhìn liền biết là Lãnh Thanh Nghiên dùng tên giả. Tỷ, là ai hài tử? Lãnh Nhược Khê gấp giọng hỏi. Lãnh Thanh Nghiên giật nhẹ tóc mình, cười khổ vài tiếng, đôi mắt đẹp u nhiên. Ta không muốn nói. Có thể chứ, giờ phút này nội tâm của nàng vô cùng vì đắng chát cùng hối hận. Chỉ đổ thừa lúc trước bản thân quên phục dụng thuốc tránh thai. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại kết quả này. Tỷ, ngươi nói đùa cái gì đây? Ngươi là Đông Thành Thị Cục Cảnh sát Phó Cục trưởng. Tại Lãnh gia, cũng là có được thiên kim tiểu thư thân phận. Hiện tại ngươi còn chưa có kết hôn mà. Thậm chí ngay cả bạn trai đều không có. Vậy mà mang thai. Hơn nữa, ngươi bây giờ liền cha đứa bé cũng không muốn nói. Cái này nếu để cho cha hoặc là gia gia biết rõ, ngươi làm sao giao phó a hát? Lãnh Nhược Khê đi qua, bắt lấy Lãnh Thanh Nghiên băng tay lạnh, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm đối phương mê mang con mắt. Nhẹ nói, tỷ, ngươi đừng quên. Ngươi có thể là đặt trước qua thân nhân. Nghe được muội muội câu nói này, Lãnh Thanh Nghiên thân thể mềm mại run lên, mang theo không tên cười lạnh, hỏi ngược lại, ta đặt trước qua sao? Ta làm sao không biết? Tốt, ta biết cha cho ngươi định ra cửa hôn sự này ngươi không đồng ý. Có thể cuối cùng ngươi vẫn là muốn lấy chồng. Ngươi bây giờ xuất hiện loại tình huống này, làm sao lấy chồng? Ngươi cũng đừng nói ngươi không muốn gả người. Thân vì Lãnh gia nữ nhân, liền xem như xuất gia đều có thể đem ngươi trói trở về gả. Lãnh Nhược Khê bất đắc dĩ nói, đây cũng là hào môn vô tình chỗ. Mỗi một cái người đều giống như là một con cờ. Vô dụng người, bỏ đi. Hữu dụng người, khóa chi. Ai cũng trốn không thoát cái này gông xiềng. Lãnh Thanh Nghiên suy cười một tiếng. Gả liền gả thôi, không phải liền là về sau trên giường nhiều một cái nam nhân mà. Có gì có thể sợ? Ngươi ý là, ngươi muốn đem đứa nhỏ này cho cầm? Lãnh Nhược Khê thử dò xét nói. Cầm, dựa vào cái gì đem hài tử cầm? Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên ngồi thẳng người. Xinh đẹp trên gương mặt hiện ra mấy phần băng hàn tâm ý. Lạnh lùng nói. Dĩ nhiên đã xuất hiện tại ta bụng bên trong, kia chính là ta cốt nhục, tại sao phải đem hài tử cho cầm, cho ta cái lý do, cái kia ngươi liền là dự định là đem hài tử sinh ra tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp đối phương trầm mặc, Lãnh Nhược Khê cười khổ, chỉ trên mặt đất lon bia, đây chính là ngươi sinh con thái độ a hát. Mang thai trong lúc đó là không thể đại lượng uống rượu. Ngươi cái này làm cảnh sát không thể không biết rõ đi. Lãnh Thanh Nghiên lùi về ghế sofa bên. Trong, hai tay ôm đầu gối. Thản nhiên nói, ta cũng là vừa đo đi ra. Ta nào biết được a hát. Lại nói hài tử không có liền không có. Tỷ, ngươi có phải hay không còn không hiểu rõ sở. Lãnh Nhược Khê nhíu lên mày liễu. Lãnh Thanh Nghiên thở ngụm khí. Đúng, ta xác thực không nghĩ rõ ràng. Nếu không ngươi đến định đoạt, ta nói để cho ta cầm, ta liền đem hài tử cầm. Đừng, loại chuyện này ngươi tốt nhất đừng trưng cầu ta ý kiến. Nếu như ta để ngươi cầm, nói không chừng về sau ngươi sẽ còn hận ta. Bụng của ngươi bên trong hài tử, ngươi vẫn là bản thân định đoạt đi. Lãnh Nhược Khê nhún nhún vai, cho một cái muốn mà không giúp được ánh mắt, mặc dù nói, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra tỉ tỉ là muốn đứa bé này. Dù sao trên đời này đa số nữ nhân gặp được loại tình huống này đều không nỡ quăng ra bản thân thân cốt nhục. Cẩu nương dưỡng lão thiên gia, cho ta đùa kiểu này. Lãnh Thanh Niên bảo cái nói tục, tiện tay kéo qua trên ghế salon chăn lông, che tại trên đầu mình. Có thể thấy vậy khắc nội tâm của nàng, cũng là khá vì xoắn suýt. Tỷ, nếu như ngươi muốn kiên trì cuộc sống, khẳng định sẽ bị rất nhiều người biết rõ. Mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng loại bụng của ngươi lớn, đừng nói đơn vị thượng nhân, liền là thân ở kinh đô cha bọn hắn, cũng toàn bộ đều sẽ biết rõ. Đến thời điểm ngươi có thể hay không thuận lợi sinh hạ hài tử, có thể liền không dám hứa chắc. Lãnh Nhược Khê đề tỉnh một câu, nếu như chỉ cần một tháng đây. Qua một hồi, chăn lông dưới đáy truyền tới Lãnh Thanh Niên rầu rĩ âm thanh. Cái gì? Lãnh Nhược Khê sững sờ. Lãnh Thanh Niên lấy ra chăn lông, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem muội muội, thản nhiên nói, nếu như nói ta chỉ cần một tháng, thậm chí không đến một tháng liền đem hài tử sinh ra tới, ngươi cảm thấy những người khác sẽ biết sao? Một tháng? Lãnh Nhược Khê trừng lớn con ngươi. Tỷ, ngươi sẽ không tinh thần xảy ra vấn đề à? Một tháng ngươi liền muốn sinh con, ngươi có thể sinh ra sao? Ngươi dù sao cũng là cảnh sát cao tài sinh, loại chuyện này cũng dám nói đùa, không sợ bị người khác chê cười. Nói đùa à? Chấm ngoặc kép. Lãnh Thanh Niên ánh mắt phiêu hốt, khóe môi câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Chúng ta kinh đô Lãnh gia cấm địa ngươi hẳn phải biết đi. Biết rõ. Lãnh Nhược Khê gật gật đầu. Lãnh gia cấm địa rất thần bí, trừ gia chủ cùng một chút huy vọng khá cao trưởng bối bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách đi vào. Chính là nàng, liền nhìn đều không có nhìn qua một chút, đừng nói là tiến vào. Tỷ, ngươi nói cái này làm cái gì? Chẳng lẽ sinh con cùng trốn cấm địa này có quan hệ? Lãnh Nhược Khê có chút cùng không được đối phương tư duy. Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ tại chúng ta khi còn bé, có một vị đại bá phạm tộc quy, bị gia gia nhốt vào cấm mà bên trong ước chừng 2 năm. Để hắn ăn năn hối lỗi sự tình sao? Lãnh Thanh Niên hỏi. Cái này ta đương nhiên nhớ kỹ. Nhớ tới việc này, Lãnh Nhược Khê phía sau lưng vẫn có chút phát lạnh. Năm đó nàng và tỷ tỷ còn nhỏ, có một vị gia tộc trưởng đời xúc phạm tộc quy, bị gia chủ nhốt vào cấm mà bên trong làm giam cầm, ước chừng nhốt 2 năm. Nhưng mà 2 năm về sau vị kia đại bá trở ra, râu tóc trắng bệch, thật giống như ở bên trong vượt qua vài chục năm giống như. Về sau vị này đại bá chỉ sống 3 năm, liền đi đời. Kinh trong gia tộc lời đồn đại nói, cấm mà bên trong có một cái quái vật, chuyên môn hấp thụ người thọ nguyên, chỉ cần đi vào liền sẽ già đi. Dẫn đến lúc ấy bọn hắn những bọn tiểu bối kia, liền cấm địa bên ngoài phía sau núi cũng không dám tới gần. Ta đi vào qua cái kia bên trong, Lãnh Thanh Niên nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, trong phòng trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Qua hơn nửa ngày, Lãnh Nhược Khê mới phản ứng được, mắt hạnh trừng trừng. Tỷ, ngươi nói là ngươi đi vào qua cấm địa, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lãnh Thanh Niên gật gật đầu. Khi còn bé cảm thấy hiếu kỳ, liền đi vào chơi một hồi. Tỷ, ngươi điên không thành? Lãnh Nhược Khê dậm chân nói ra. Trong gia tộc có minh xác quy định, nếu không có gia chủ phê chuẩn, tự tiện xông vào cấm địa người bất kể là ai, đều muốn hết thảy giết chết. Ngươi, ngươi thật sự là không muốn sống? Sợ cái gì? Ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Huống chi ta còn phát hiện trong cấm địa một cái bí mật. Lãnh Thanh Niên bĩu môi, một cái tay nhẹ vỗ về bản thân bụng dưới, thản nhiên nói, bí mật này đủ để cho ta sinh hạ hài tử, trừ ngoài ta ngươi, không bị bất kỳ người nào khác biết rõ. P.S. Cảm tạ